Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ nhiều cho Quán Truyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 304 có tựa đề Ký kết, mình ước, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Cùng lúc ấy, dưới thông đạo tử linh, các tôn tử linh quần chủ đã cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Một vị trong đó hưng phấn nói: "Hình như Hà Đô sắp thành công rồi, lối đi đang di chuyển kìa. Chúng ta sắp rời khỏi Cung Vương phủ, xuất hiện ở địa phương khác, vậy Quy Nguyên Đạo không thể dùng quy tắc để áp chế chúng ta được nữa." "Đúng thế." Những vị quân chủ này vô cùng vui vẻ, họ sắp được ra ngoài rồi. Còn lúc ấy tiếng nói sâu thẳm từ bên trên lại lần nữa chuyển xuống: "Trừ vị quân chủ, Vĩnh Hằng tộc ta đang hiệp trợ Hà Đồ quân chủ mở ra thông đạo. Nếu ký kết minh ước, tộc ta chỉ cần cửu diệp thiên liền. Ngoài ra nếu có thể, tộc ta có muốn mang Quy Nguyên Đao đi. Từ nay về sau, Tinh Vũ phủ đệ chính là thiên hạ của trừ vị quân chủ rồi." Một vị tử linh liền đáp: "Đồ mà các người muốn cũng không ít. Tuy rằng chúng ta không dùng tới, nhưng đó là chỉ bảo. Các người sẽ bỏ ra cái giá gì? Trợ giúp Hà Đồ quân chủ còn chưa đủ sao?" "Chưa đủ." Tử linh nói. "Chúng ta không biết tình huống. Ai biết có phải do các người hiệp trợ hay không?" Dứt lời hắn liền truyền âm cho Tinh Nguyệt. "Tinh Nguyệt, Hà Đồ thành công rốt cuộc là do người của người giúp hay là Thiên Uyên tộc giúp?" Bởi vì Tinh Nguyệt từng nói nàng có thuộc hạ hoạt động ở bên ngoài, Tinh Nguyệt cũng không khách khí trực tiếp truyền âm trả lời. "Thiên Uyên tộc chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Hà Đồ có thể tới thì đó là do thuộc hạ bên ngoài của ta âm thầm xuất lực, bao gồm cả việc Hà Đồ đi ra, cũng là như thế. Không tin thì các người có thể hỏi Hà Đồ, xem nơi y xuất hiện có ngôi sao lóe sáng nào không. Chính xác là có 360 ngôi sao lớn giúp y được truyền tâm đến. Lúc tới thì gặp được rất nhiều cự trụ tóc dài. Người hỏi lại Thiên Uyên tộc xem, bọn họ thì biết được cái gì?" Nghe vậy mấy vị quân chủ xung quanh đều thấy bất ngờ. "Hà Đồ tới được cũng là do thuộc hạ của người làm ư? Vậy vì sao người không..." Tinh Nguyệt ngắt lời. "Chúng ta cần trong ngoài hợp lực, ta đi thì cũng vô dụng. Ta không có bản lĩnh như Hà Đồ, không thể làm được chuyện gì chuyển lối đi. Ta cũng không có biện pháp khiến Quỷ Nguyên Đào chấn động, chỉ Hà Đồ mới có thể. Thế nhưng Hà Đồ có thể tới đây đều là do ta bỏ sức. Tin hay không thì các người cứ hỏi Hà Đồ xem sẽ rõ." Những thứ này đều là do Tổ Vũ dạy nàng nói. Tổ Vũ dễ dàng đoán được làm sao Hà Đồ tới được đây. Y đi từ tử linh bên dưới tiến vào lối đi đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là vị trí của 360 thần khiếu. Nhờ đó mà Hà Đồ tiến nhập vào trong da đầu của lão trù. Cự trụ tóc dài khả năng cao là có tồn tại. Tổ Vũ phán đoán một phen, hắn dạy Tình Nguyệt cách lừa gạt tử linh thế nào. Đây chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Quả nhiên đám tử linh này đều nghiêng hẳn về phía Tình Nguyệt, cho là Thiên Uyên tộc đang mạo nhận công trạng. Lúc này Tinh Nguyệt lại lên tiếng: "Thuộc hạ của ta đang âm thầm dùng lực khiến các tộc kiên kỵ lẫn nhau, không dám ra tay, bỏ mặc cho Hà Đồ xây dựng lối đi. Hết thảy những việc hắn làm đều không liên quan gì tới Thiên Uyên tộc." Dứt lời Tinh Nguyệt lạnh lùng nói: "Đương nhiên nhất tộc này muốn lợi dụng chúng ta cứ thỏa mãn bọn họ là được. Ký kết mình ước cũng tốt, để ta viết mình ước cho." Chín vị quân chủ còn lại đều cảm thấy Tinh Nguyệt rất đáng tin cậy. Nói nhảm, đều là đồng tộc mà. Thiên Uyên tộc thì tính là thứ gì chứ? Lời bọn họ nói nào có đáng tin bằng Tinh Nguyệt. "Tốt, người muốn ký kết mình ước như thế nào?" Tinh Nguyệt vội nói ngay. "Thứ nhất, Thiên Uyên tộc phải có một vị Vĩnh Hằng cùng với vị Thiên Chú đang liên hệ với chúng ta nãy giờ, cống hiến sức lực cho chúng ta. Thực lực của hai vị này rất mạnh, đổi lại chúng ta sẽ không chủ động kích giết bọn hắn. Thứ hai, chúng ta nguyện ý cướp lấy kiểu diệp thiên liền cho họ, nhưng sau khi chiến đấu chấm dứt, bọn họ phải tự nghĩ biện pháp đến tử linh biên giới mà lấy, không có khả năng giao cho họ ngay. Trong vòng một ngày, họ không tới lấy thì sẽ hết hiệu lực. Thứ ba, Thiên Uyên tộc không được ra tay với Tử Linh nhất tộc, kể cả là thần dân của Tử Linh nhất tộc. Thứ tư, cuối cùng chính là trừng phạt minh ước. Nếu có một bên vi phạm minh ước thì dựa theo thượng cổ quy tắc mà tính. Thiên Uyên tộc vi phạm thì thời không trường hạ đứt gãy, tám thân chia lìa. Chúng ta trái với điều ước thì tử khí sẽ tràn lan, ký ức thành không, quay trở lại Tử Linh thiên hà lần nữa. Hai vị của Thiên Uyên tộc đều phải đóng dấu ấn sinh mệnh. Chúng ta đóng ấn ký Tử Linh, do nhân hoàng chứng kiến, nghị hội chứng kiến, quy tắc chứng kiến. Đám Tử Linh liếc nhìn nhau, không ai cảm thấy minh ước này bất công với Thiên Uyên tộc, mà là cảm thấy rất không thích hợp với chính mình. Chúng ta có 9 vị quân chủ, bọn họ lại chỉ có 2, có phải là tiện nghi cho họ quá rồi? Tinh Nguyệt bình tĩnh nói. Chúng ta đều là Tử Linh, giữ chữ tín, há có thể trái với điều ước, chỉ là muốn hạn chế đối phương mà thôi. Sinh linh là những kẻ âm hiểm. Cũng đúng. Mấy tôn Tử Linh quân chủ cảm thấy không còn vấn đề gì nữa. Rất nhanh họ truyền nội dung trong minh ước cho Thiên Chú. Trong cùng vương phủ, hư không, Thiên Chú nhíu mày cẩn thận nghĩ đến những nội dung trong minh ước. Xét về tổng thể thì thành ý của Tử Linh quân chủ cũng không tệ. Tuy rằng yêu cầu không ít, mấu chốt là sau khi chiến đấu chấm dứt, trong vòng một ngày phải tự mình đi vào Tử Linh vực để lấy cửu diệp thiên liên. Chuyện này không đơn giản. Thiên Chú cân nhắc. Nếu để nhất tộc mình cầm đi, đại khái sẽ không có người nào trôi qua yên lặng. Nhưng để cho Tử Linh cầm đi rồi mang về Tử Linh biên giới, ngược lại sẽ không có vấn đề, có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Chỉ là không dễ lấy. Trong vòng một ngày đều là điều kiện khiến Thiên Chú do dự, những thứ khác thì gã không có ý kiến. Không làm thương hại thần dân đối phương, này thì có tính là gì? Gã cũng không định xuống tay với Tử Linh. Đương nhiên hiện tại gã không nghĩ quá nhiều, chẳng phải là không thể nghĩ nhiều mà là không đáng để suy nghĩ. Nói thí dụ như bán Tử Linh có được coi là thần dân không? Người khác thì không nói, nhưng Tổ Vũ thì sẽ được tính, bởi vì hắn là thuộc hạ dòng chính của Tình Nguyệt. Hắn là do Tình Nguyệt tự mình chuyển đổi, chẳng lẽ lại không tính là thần dân của Tử Linh nhất tộc? Đáng tiếc, Thiên Chú lại không nghĩ nhiều, bởi vì chẳng ai cho rằng Tổ Vũ và Tử Linh nơi này lại có quan hệ. Dù gã cũng biết rất rõ có thể Tổ Vũ đang ở ngay trong tầng 7 này, thì cũng không thể nào nghĩ tới điều kiện thứ 3 trong minh ước lại là khe hở lách luật mà Tình Nguyệt dành riêng cho Tổ Vũ. Từng ý niệm dâng lên trong đầu, rất nhanh Thiên Chú đã dứt khoát đáp ứng. Tính ra gã vẫn sẽ chiếm tiện nghi, cùng lắm thì khi chiến đấu chấm dứt, gã hoặc Vĩnh Hằng trong tộc sẽ tự tới Tử Linh giới để lấy bảo vật, tị nạn ở đó một hồi rồi mới rời đi cũng tốt. Thế nhưng còn phải bổ sung thêm một điều mới được. Gã khẽ chuyển âm vào thông đạo Tử Linh. Mình ước có thể ký kết, thế nhưng còn phải bổ sung một chút. Khi Thiên Uyên tập tiến vào Tử Linh biên giới, thì trừ vị không thể làm tổn thương chúng ta. Thêm điều này nữa thì mới hoàn toàn an tâm. Không phải sẽ lo đám Tử Linh kia lật mặt xử lý. Rất nhanh Thiên Chú đã nhận được câu trả lời. Có thể. Thiên Chú nở nụ cười. Không còn vấn đề gì nữa rồi. Xem ra đối phương quả thực không có ý chèn ép bọn họ. Cũng phải, đầu óc Tử Linh đơn giản, làm gì có nhiều suy nghĩ còng còng nhũ nhũ như vậy. Thiên Chú liên truyền âm. Ta đi tìm Vĩnh Hằng tập ta ký kết dấu ấn sinh mệnh trên minh ước, sẽ sớm hoàn thành minh ước với chư vị. Gã là đám Tử Linh sắp được ra ngoài, như vậy thì bọn họ không còn lợi thế gì để yêu cầu đàm phán với chúng, cho nên gã nhanh chóng bay đi tìm cường giả Thiên Uyên tập. Trước hết, phải thừa dịp bọn chúng chưa được ra ngoài mà ký kết minh ước xong xuôi kia đã. Một lát sau Thiên Chú trở về, trong tay gã cầm một tờ giấy hắc ám như ẩn như hiện, đó chính là minh ước. Đi đến công vương phủ, gã ta cũng không tới gần mà là rung rung bờ môi, lẩm bẩm những lời khó hiểu. Tờ giấy hắc ám trong tay dần dần tiêu tán, hóa thành khói đen, trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Trong thông đạo Tử Linh, trước mặt đám Tinh Nguyệt nổi lên một tờ giấy hắc ám. Đám Tử Linh quân chủ lần lượt in dấu từng đạo hắc ám ân ký lên trên. Tinh Nguyệt cũng đóng dấu Tử Linh ân ký của nàng. Vừa xong, thiên địa liền chấn động, một sợi chỉ đỏ như máu vắt xuyên qua Tử Linh giới cùng Tình Vũ phủ đệ. Trong khi những người khác không có bất kỳ cảm giác gì, thì trong 11 vị cường giả, hai bên đều hiện ra một bản minh ước. Minh ước đã ký kết thành công. Quy tắc chứng kiến. Không người nào có thể đánh vỡ quy tắc trong bản minh ước này. Ai dám làm trái với quy tắc thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cùng thời điểm đó, Tổ Vũ cũng nhận được tin tức. Điều lệ trong Minh Ước thì không cần bàn cãi, thế nhưng trong đó một điều là không thể ra tay với thần dân tử linh tộc. Ta cũng coi như là thần tử của tinh nguyệt nhỉ. Cái này khó mà nói, phải xem quy tắc phán định thế nào. Một khi phán định mình được tính, vậy thì hai vị thiên uyên tộc kia xong đời rồi. Các người không ra đánh, không đánh ta, nhưng ta lại cứ lao tới đánh người. Các người dám đánh trả làm thương tổn ta thì sẽ vi phạm Minh Ước. Quy tắc trừng phạt để lão quy có không chịu nổi, hai người có thể gánh được sao? Các người chết chắc rồi. Tổ Vũ thầm đắc ý, hy vọng quy tắc đáng tin cậy một chút. Ta là thần tử của tự linh nhất tộc đó, đừng có khẩm tính ta vào nhé. Thiên uyên tộc tự mình nhảy vào hố lửa, ngăn đều ngăn không được, chuyện này cũng không thể trách ta. Chỉ có thể nói là tình nguyệt càng ngày càng thông minh, đối với thiên uyên tộc Tổ Vũ vô cùng chán ghét. Không sai, Diệp Bá Thiên chính là bị bọn chúng giết hại. Tuy rằng Tổ Vũ không thích Diệp Bá Thiên, cũng không quen biết ông, thế nhưng không trở ngại việc hắn hận gia hòa của nhất tộc này. Giết chết thiên chú cũng là một vị vô địch thiên uyên tộc là chuyện tốt. Xem như món quà hắn hiếu kính cho các vị lão sư và sư tổ đi. Mấu chốt là phải có chuẩn bị ở sau. Nếu như ta xuất hiện, bộ tộc này chỉ sát ta là điều hợp tình hợp lý. Tình nguyệt sẽ để cho bọn họ đuổi theo giết ta. Ta bỏ chạy, bọn họ đuổi theo, đuổi tới nơi sẽ muốn giết ta. Sau đó họ liền bị quy tắc trừng phạt. Ta lại tiếp tục chạy, tình nguyệt tới đoạt bảo. Một con đường nhỏ hẹp Tổ Vũ cũng có thể vuốt thuận rồi. Tổ Vũ thở hát ra, đà tạ thiên luyện nhất tộc, nhờ bản minh ước của các người mà kế hoạch của ta đã thuận lợi hơn hẳn. Cảm tạ các người kính dâng một cách vô tư. Hy vọng lúc đó các người có thể chết an lành một chút. Tổ Vũ kiềm lòng không được mà nở một nụ cười. Bên cạnh hắn, lão hách ngạc nhiên nhìn sang. Tổ Vũ cười hà hà chỉ vào Hà Đồ rồi nói. Quá ngốc, tử linh quân chủ quả thật là đồ ngu. Uổng công trước đó chúng ta lại cứ sợ bọn chúng. Lời này vừa nói ra, đám người ở gần đó đều phì cười. Đúng thế, tử linh thật khờ. Hà Đồ vẫn còn ngây ngốc, tiếp tục mở rộng phạm vi tử linh. Lối đi cũng có dấu hiệu di chuyển rõ rệt. Hiện tại lối vào tràn ngập tử khí, một đám vô địch chỉ đứng nhìn mà không một ai nói gì. Có vài vị vô địch nhìn lên hư không, âm thầm phán đoán một thoáng. Họ đều biết cần bao lâu nữa thì Cửu Diệp Thiên Liên mới có thể triệt để nở rộ. Trước khi nở ra, để tử linh xuất hiện làm đảo loạn thế cục, đây là kết quả tốt nhất. Sắp nở rồi. Trong huyễn thiên kính, Vũ Thánh và Chiến Vô Song cũng nhìn lên trên không. Cửu Diệp Thiên Liên sắp nở rồi. Bên cạnh đó, thông đạo tử linh cũng sắp mở ra. Không bao lâu nữa đại loạn sẽ buông xuống. Lúc bấy giờ dù là kẻ vô tri vô giác nhất thì cũng đã nhìn ra tử linh chính là công cụ mà các tộc dùng để gây hỗn loạn. Bất kỳ chủng tộc nào ở đây cũng đều không có niềm tin tuyệt đối sẽ cướp được Cửu Diệp Thiên Liên. Vì thế tử linh liền trở thành điểm mấu chốt. Phải xem 11 tôn tử linh sẽ chọn đối phó với người nào, sẽ giết những ai. Bởi vì tử linh sẽ không để ý đến chủng tộc hay bất cứ thứ gì, bọn họ hoàn toàn dựa vào yêu thích mà đuổi giết, cho nên quan trọng vẫn là vận khí. Trong đám người, khóe miệng của vị vô địch thiên uyên tộc hơi hơi nhếch lên. Tử linh sắp xuất hiện. 9 vị. Đừng thấy thiên uyên tộc chỉ có một vị vô địch. Trên thực tế gộp lại chính là thế lực mạnh nhất bây giờ. 9 tôn vô địch tử linh và cả thiên chú có thể chiến vô địch. Dù là ma tập thì cũng không bằng thiên uyên tộc. Ông ta lại nhìn về phía Cửu Diệp Thiên Liên trong hư không bằng ánh mắt tham lam. Đây là của ta. Mà ở cửa lối đi, Hà Đồ lại phóng ra đại lượng tử khí. Gần đó có một cánh cửa đang mơ hồ thành hình, để nỗi nhìn bằng mắt thường cậu có thể trông thấy bóng dáng mờ ảo như ẩn như hiện của tử linh quần chủ đứng đầy ở bên trong. Trong cùng vương phủ, đình viện giữa hồ vẫn ở nguyên tại chỗ, trường đào cũng nằm ở chỗ cũ. Thế nhưng trường đào vốn dùng để trấn áp thông đạo tử linh, hiện tại nó cũng đang mờ dần, có dấu hiệu sắp tan biến. Trường đào chính là quy tắc. Hà Đồ liên tục chấn động trường đao làm trạch hướng công tử linh, khiến cho nó rời đi. Điều này đại biểu lúc này đây, tử linh xuất hiện sẽ không cần để ý quy tắc nữa. Cho đến khi cổng tử linh trở về nguyên vị thì nó mới lại lần nữa chấn áp thông đạo tử linh. Hà Đồ cười lớn, dáng vẻ rạng rỡ lộ ra cả hàm răng đen nhánh. Sắp thành công rồi. Y nhìn đám vô địch chung quanh trong lòng không khỏi chế nhạo. Ngủ ngốc, muốn lợi dụng bổn tọa. Tuy rằng ký ức của ta còn thật thiếu thốn rất nhiều, phản ứng cũng không còn nhanh nhạy như khi còn sống, nhưng ỷ vẫn có thể nhìn thấu tâm tư xấu xa của đám sinh linh kia. Muốn lấy ta làm gậy quấy phân heo sao? Được rồi, thành toàn cho các người. Hà Đồ này dễ bắt nạt như vậy ư? Hà Đồ thầm tự nhủ. Lúc này hình dáng của cẩm tử linh bên cạnh ỷ lại càng thêm rõ ràng, để nỗi có thể thấy được hình dáng của từng vị tử linh quân chủ sau cửa. Thậm chí ỷ còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm của đám tử linh quân chủ kia. Hà Đồ. Có tử linh đang gọi Hà Đồ, Trong số tử linh thì Hà Đồ cũng được coi là kẻ thông minh. Trên mặt y mang nụ cười rạng rỡ. Hà Đồ nhìn về phía cổng thông đạo, thấy được thân ảnh vị tử linh đang cầm đầu thì ý cười càng thêm thâm sâu. Thác Phật. Hà Đồ nhận ra đối phương. Năm đó chinh chiến chư thiên, Thác Phạt từng đi theo ý. Về sau, lão quỷ ra tay mới trấn áp Hà Đồ. Một bộ phận tử linh bị giết, một bộ phận quay trở về tử linh giới vực. Vài vạn năm về sau, y mới gặp lại đối phương một lần nữa. Tử linh giới vực rất lớn. Muốn từ Hồng Mông Thành đến bên này cần phải vượt qua rất nhiều khu vực của các tử linh quần chủ. Mà Hà Đồ ở trong tử linh giới vực cũng có không ít địch nhân. Rất khó vượt qua để đến đây. Cho nên, y và Thác Phạt đã nhiều năm không gặp mặt. Hà Đồ nhìn về phía Thác Phạt, nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói, thế nhưng cười một hồi thì bất chợt trở nên cứng ngắc. Tử linh mặc áo choàng kia khá quen. Đó là ai? Mình từng gặp ư? Y nhìn kỹ lại, hơi hơi ấn tượng. Hình như đây là Tinh Nguyệt. Ngay khi Hà Đồ có đang ngạc nhiên khi thấy nàng, thì thanh âm lạnh nhạt của Tinh Nguyệt đã chuyển đến. Hà Đồ, lần này ngươi có thể tự do xuất hiện ở Tỉnh Vũ phủ đệ mà không cảm tạ bổn tọa một tiếng sao? Nếu không nhớ có bổn tọa mở ra lối đi truyền tống tinh thần cho các người, nếu không phải bổn tọa xuất lực, thì người cũng sẽ chẳng tự tại như vậy đâu. Hà Đồ ngẩn ra. Ý gì vậy? Mà sau cánh cơm tử linh, Thác Phạt cũng chêm vào. Hà Đồ, nghe Tinh Nguyệt nói lúc các người đến vào khu vực truyền tống đã bị cự trụ tóc dài đả thương, chật vật không chịu nổi. Thật hay giả thế? Hà Đồ người từ lúc nào lại thảm như vậy? Hà Đồ lộ ánh mắt khác thường. Tinh Nguyệt. Cự trụ tóc dài, tinh thần truyền tống. Y hơi hoảng sợ. Nói thật, dù bản thân y đã sống ngàn vạn năm, thì cũng là lần đầu tiên biết đến khu vực tầng hầm của Tỉnh Vũ phủ đệ. Vì sao Tinh Nguyệt lại có thể biết rõ? Tinh Nguyệt nói mình được truyền tống, hóa ra mọi chuyện là do nàng làm. Hà Đồ hơi e dè. Hiện tại Tinh Nguyệt còn chưa đi ra, cho nên y rất muốn ngăn không cho nàng ra nữa. Rốt cuộc là nàng đang muốn nói cái gì? Ta đến đây không phải là vì ngốc ngốc vô tình mở ra thông đạo sao? Hà Đồ tức thì rơi vào trong trầm tư. Mà Tinh Nguyệt thì vẫn cất giọng lãnh đạm như trước. Hà Đồ, tại sao ngươi không nói chuyện? Hay ngươi không muốn nói chuyện tình cảm? Tử khí từ Hà Đồ lay động, rất nhanh xuyên vào bên trong cổng tử linh. Y ngập ngừng hỏi. Tinh Nguyệt, ngươi biết chuyện truyền tống sao? Đương nhiên. Tinh Nguyệt lạnh nhạt đáp. Ta vốn là thượng cổ chỉ thánh, một vài thông tin cơ mật thì sao tiểu bối như ngươi biết được? Tổ tiên cùng vương của ngươi năm xưa cũng là hảo hữu của ta. Ta hỏi ngươi, nơi truyền tống tinh thần kia có 360 ngôi sao xếp thành biểu đồ có đúng không? Lúc này thì Hà Đồ đã hoàn toàn tin tưởng. Động má, cái này mà nàng cũng biết. Chẳng lẽ truyền tống thật sự là do nàng mở ra? Hà Đồ kinh ngạc, tử khí chấn động, y vội hỏi. Ngốc ngốc cũng là do người an bài sao? Ngốc ngốc. Tình Nguyệt hơi ngớ người, có điều nhanh chóng đoán được y đã nói tới một vị tử linh quân chủ khác, cũng là vị mới sống lại mà Hà Đồ mượn sức giúp đỡ. Tình Nguyệt bệnh cao ngạo trả lời. Đương nhiên, là ta âm thầm giúp hắn sống lại đấy. Sau đó, cố ý dẫn dắt người tiến vào nơi đây. Dù sao, chỉ có mỗi người mới có thể chấn động Quy Nguyên Đao. Hà Đồ, không phải ngươi nên cảm ơn bổn tọa một tiếng à? Hà Đồ còn chưa mở miệng, các vị tử linh như Thác Phạt đã hùa vào. Thác Phạt cười ha ha nói. Hà Đồ, đừng nóng giận. Và bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thể mau chóng đi ra. Những sinh linh này áp chế chúng ta vô số năm. Năm đó, chúng ta cùng nhau chinh chiến thì lại bị lão ổ quỷ trấn áp. Hôm nay lão ổ quỷ không có ở đây. Chúng ta cứ thỏa thích giết cho lòng trời lở đất đi. Giờ khắc này, bọn họ đều tin mọi chuyện đúng là do Tinh Nguyệt làm. Khó tránh Tinh Nguyệt đã trèo non lội suối chạy đến đây. So với Hà Đồ thì còn gấp rút hơn. Tinh Nguyệt lợi hại ghê. Thác Phạt cũng đã nghĩ đến Tinh Nguyệt là vị nào ở thời thượng cổ rồi. Những vị tử linh này có kẻ đã quên mất thần phận, có kẻ thì nhớ ra, thế nhưng ký ức khôi phục vốn không nhiều lắm. Tình Nguyệt không nói thì bọn họ cũng không biết được, rốt cuộc Tình Nguyệt là ai. Đương nhiên, điều này không trọng yếu. Người đã chết bao năm, bây giờ tử linh mới là thần phận duy nhất. Thác Phạt không bận tâm, nhưng Hà Đồ lại rất để ý, đầu óc y bây giờ sắp biến thành bột nhão rồi. Ta bị tình kế sao? Quả nhiên, ta đã nói mà, làm sao ta lại có thể truyền tống vào được? Tình Nguyệt. Ra là Tình Nguyệt. Hà Đồ kinh hãi. Tình Nguyệt tính kế ta. Ngốc ngốc là do Tình Nguyệt hỗ trợ sống lại sao? Ý vẫn còn rất mơ hồ nhưng cũng không thể không tin. Bởi vì ý vẫn là lần đầu tiên biết rõ những bí mật này. Ví dụ như lối truyền tống tinh thần đặc thù kia. Ví dụ như cự trụ tóc dài. Nếu không trải qua thì làm sao có thể biết được hết thảy. Hiển nhiên, có lẽ tình nguyệt sớm đã được truyền tống tới, thế nhưng nàng không liên hệ tử linh khác, cũng không mở được thông đạo tử linh, cho nên không thể không chọn Hà Đồ đảm đương nhiệm vụ người mở đường. Hà Đồ có chút giận dỗi, tình nguyệt lại dám tính toán ta. Bất quá thôi được rồi, ta miễn cưỡng không so đào với nàng, dù sao lần này ta có thể thuận lợi đi ra thì còn phải cảm tạ nàng đã cung cấp cơ hội. Bản thân y là trí giả trong số tử linh, bác ái vô cùng, cho nên y không thể nói ra lời oán giận được. Rất nhanh Hà Đồ đã khôi phục tỉnh táo, từ khí khẽ chấn động, y truyền âm nói. Đã tạ tình nguyệt quân chủ giúp đỡ. Nên thế, ta cũng là vì tử linh chúng ta. Ngoài mặt, tình nguyệt tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đang cực kỳ kích động. Ta, nói dối được rồi, còn lừa gạt được cả Hà Đồ và toàn bộ tử linh. Hơn nữa, lừa người xong mà Hà Đồ cũng phải cảm tạ mình. Đây chính là đạo lừa gạt sao? Tổ Vũ luôn thích gạt người. Lừa gạt người này rồi đến người kia, lừa về một đống đồ tốt, địch nhân cũng bị lừa rất cả mớ. Hóa giả chính là cảm giác như vậy. Lừa người ta mà còn khiến kẻ bị lừa mang ơn mình, quả là mở mang tầm mắt. Tình huyệt cảm khái vô cùng, mà mấy vị tử linh quân chủ bên cạnh lại không chút nghi hoặc nào. Có vị còn nói giỡn. Tình huyệt, lúc nào đó hãy để cho chúng ta cũng tự do tự tại xuất nhập tử linh giới vực một lần đi, ít nhiều gì cũng đỡ nghiền. Tình huyệt bình tĩnh đáp. Chờ đợt chủ tịch tiếp theo đi. Truyền tống tinh thần cứ mỗi chủ tịch lại mở ra một lần, đồng nhất thời gian với khi sinh linh giới mở ra phủ đệ. Vậy lần tiếp theo nhớ gọi chúng ta đấy. Đương nhiên. Tinh Nguyệt nói, lần này chấm dứt thì chúng ta có thể đi xem nơi kia. Hà Đồ biết rõ nó ở đâu. Dù tao không đi thì Hà Đồ cũng có thể mang các người đi. Ta lại không biết ở đâu. Đương nhiên phải để Hà Đồ dẫn các người đi rồi. Hà Đồ nghe vậy thì cười cười bảo. Được thôi, xong việc ta sẽ dẫn các người đi. Nhưng trong lòng y thì thầm oán. Không thể. Truyền tống tinh thần, địa phương bí mật này mình không thể nói cho ai biết. Đây chính là lối đi truyền tống giữa sinh linh giới và tử linh giới. Không chịu quy tắc ước thúc. Nơi quan trọng như vậy mà Tình Nguyệt ngủ ngốc lại muốn tùy ý truyền bá sao? Quả nhiên, Tình Nguyệt đúng là kẻ khờ. May mà người biết rõ địa phương ấy là mình. Sau này y sẽ phải lừa Tình Nguyệt cho qua chuyện. Hoặc là dứt khoát giải quyết hết thầy. Bí mật quý giá như thế làm sao có thể tùy ý tiết lộ ra được? Bằng không, tử linh truyền tống nhiều khiến một số lão ngoan đồng chú ý, lại phong tỏa lối đi tiếp thì phải làm sao? Hà Đồ suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi y thậm chí còn muốn giết tử linh diệt khẩu. Đương nhiên, hiện tại y chắc chắn sẽ không thể hiện ra. Đám tử linh đang trao đổi, mà đám vô địch thì đã có vài kẻ muốn rút lui. Không cần phải ở lại đây nhìn thông đạo tử linh mở ra nữa, nên rút lui thì rút lui đi thôi. Có một số kẻ đã động tâm tư, thông đạo tử linh di chuyển rồi. Vậy thì quy nguyên đào sẽ ra sao? Giờ khắc này trong âm thầm, một vài vị vô địch nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Mấy cường giả đại tập thì không quá gấp gáp. Thần binh dĩ nhiên là đồ tốt, người người đều mơ tưởng, thế nhưng bây giờ kẻ nào đi đoạt thần binh thì tức là muốn chết. Hà Đồ đã dịch chuyển thông đạo tử linh khiến nó trách đi một chút, nhưng không đại biểu quy nguyên đào trở thành thứ mà mọi người có thể tùy ý cướp lấy. Người nào lộn xộn thì coi như tự vứt bỏ mạng nhỏ của mình. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên ở giữa thiên địa vang lên tiếng đao, một đạo ánh đao hiển hiện. Bầu trời trên cùng vương phủ dường như đều bị cắt thành hai nửa. Một giây sau, trong hư không hiện ra một thân ảnh. Có người thấy được, nhận ra đối phương là ai liền khinh miệt một tiếng, ngủ ngốc. Đó là một vị chuẩn vô địch đến từ Minh tộc. Vị này lặng lẽ lèn vào muốn cướp lấy quy nguyên đao, thế nhưng cũng không nhìn thử xem bản thân có đủ tư cách hay không. Vô địch ở đây còn chưa đi, mà người lại dám đi. Người cho rằng người mạnh mẽ hơn vô địch à? Phập. Ánh đào xẹt qua. Chảo nháy mắt đã cắt ngang đối phương thành hai nửa. Thi thể bịch một tiếng rơi xuống nước, rơi vào trong ao sen. Mà kiểu Diệp Thiên Liên vào lúc này dường như lại nở rộ nhanh hơn. Không chỉ vậy, đột nhiên có cảm giác nó vừa lóe sáng lên. Kiểu Diệp Thiên Liên ở trong ao sen tổng cộng có 9 đoá. Lúc này đấy, đoá thứ 9 đang nở. 8 đoá trước chưa đến thời điểm nở. Nhưng mà sau khi thi thể vị chuẩn vô địch kia rơi xuống, ảo hoa sen lại tức khắc hóa thành ảo máu. Nháy mắt máu tươi cũng biến mất, ngoài trừ dị tượng chuẩn vô địch vẫn lạc, trong ảo sen dường như không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng 8 đoá hoa sen khác đều hơi rung rinh, có cảm giác đã trưởng thành hơn một ít. Thấy vậy, có kẻ không có ý tốt lên tiếng. Xem đi, kiểu Diệp Thiên Liên thiếu một chút chất dinh dưỡng rồi. Nhìn xem, một người chết thì có thể thúc đẩy thêm một ít. Người ở đây đều trồn vào hết đi. Biết đâu lại nở thêm một đóa kiểu Diệp Thiên Liên thì sao? Lời này vừa nói ra, không ít người lạnh tim. Kiểu Diệp Thiên Liên quả là yêu dị. Rõ ràng nó hấp thụ dinh dưỡng từ thi thể để trưởng thành. Điểm này đúng là không có mấy người biết. Có lẽ thời gian quá xa xưa. Dù sao đã lâu kiều giới thiên liên không nở rộ. Cường giả ngày nay cũng rất ít ai biết rõ về thứ này. Mà chuyện mới vừa rồi đã dập tắt hết thảy hy vọng của mọi người. Quỷ nguyên đào là thứ không động vào được. Vị kia mới chỉ đụng một cái đã bị chém chết. Một vị chuẩn vô địch mà ngay cả tam thế thần cũng không kịp phóng thích đã bị chém tan nát. Nửa cái bọt nước cũng không hề bốc lên. Thi thể rớt xuống hồ nước liền triệt để bốc hơi. Chính xác là bị kiều diệp thiền liền hấp thụ sạch sẽ. Mà vị này cũng là chuẩn vô địch thứ tư chết đi ở trong tình vũ phủ đệ. Tổ vũ đã giết chết hai vị. Làm thiền giết một, người thứ tư chính là y. Ở ngoại giới là sự tồn tại hoành hành. Đến nơi đây lại bị một thành đào vô chủ chém chết chỉ trong chớp mắt. Tần Chấn lộ ra về mặt rung động, nhìn về phía Hạ Lòng Võ thấp giọng hỏi. Người là người dùng đào, có thể cướp đi được không? Hạ Lòng Võ liếc qua, không buồn trả lời. Vẫn là chủ thiên phun lên tiếng. Đừng mơ tưởng, quá khó. Đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Quỷ nguyên đào dùng để trấn áp thông đạo tử linh. Một khi thông đạo tử linh không tồn tại, vậy thì có thể tùy ý vận dụng. Hiện tại lối đi di chuyển, thế nhưng nó vẫn còn tồn tại. Vì vậy người không thể đoạt được quỷ nguyên đào. Hoặc nếu có bán hoàng đến đây thì biết đâu có thể áp chế thứ đồ chơi này, trực tiếp mang đi. Bán hoàng có thể mang đi sao? Hẳn là có hy vọng. Vậy ngoại giới? Tần Chấn còn muốn hỏi lại, Hạ Lòng Võ đã ngắt lời. Được rồi, bán hoàng sẽ không dám vào. Có bán hoàng của tộc nào lại dám đến đây? Vào đây mà chết thì sẽ chấm dứt hoàn toàn. Người nói xem, nơi này mở ra nhiều lần rồi nhưng chưa từng có bán hoàn nào tiến vào chứ? Điều này cũng đúng. Tần Chấn gật đầu, y nhìn lại thông đạo tử linh cùng với Hà Đồ không bị ai quản, lén truyền âm. Chúng ta cứ mắc kệ tử linh à? Quả làm gì, tìm một cơ hội cùng nhau rời đi. Hạ Lòng Võ nói xong bèn quay sang truyền âm cho Chu Thiên Phương. Phải sớm rời đi, bằng không cẩn thận bị trước sau giáp kích. Trước có tử linh, đằng sau là đám gia hỏa không có lòng tốt kìa. Thừa dịp thông đạo còn chưa mở, cứ rút lui trước đi. Chu Thiên Phương gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy. Y nhìn chung quanh một lần, rất nhanh lại truyền âm cho mấy người. Đợi lát nữa, thông đạo tử linh mở ra, chúng ta hãy trùng kích bên chỗ lòng tộc. Hai bên kia không dám ở lâu, rất nhanh sẽ lùi lại. Chúng ta cứ đi theo đám bọn hắn cùng nhau rút lui, tụ hợp ở cùng vương phủ. Cửu Diệp Thiền Liên sắp nở rồi. Thế nhưng đừng đoạt trước. Người nào đoạt trước thì kẻ đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Dĩ nhiên đoạt trước cũng có hy vọng cướp xong trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng hy vọng ấy không lớn. Cướp đoạt đầu tiên có cả lợi và hại. Bọn họ đang bàn bạc với nhau. Đột nhiên tiếng nổ ầm ầm dữ dội vang lên, chấn động toàn bộ tầng 7. Hà Đồ điên cuồng cười ha ha. Phía sau có một cánh cửa chính thức thành hình. Hơn nữa cửa còn đang chậm rãi trong quá trình mở ra. Lúc này một tiếng đào mình vang vọng đất trời. Nhưng nó chỉ rùng rùng chứ không hề công kích. Bởi vì quỷ nguyên đào trấn áp thông đạo tử linh, chứ không phải chỉ một hay vài vị tử linh. Bản thân thông đạo tử linh thực chất vẫn còn ở bên phía quỷ nguyên đào. Thế nhưng mà cửa vào thì đã bị trạch hướng sang tới đây. Bộ trưởng thiên bộ nhìn thoáng qua, nhanh chóng đánh giá tình hình. Hà Đồ không tiếp tục mở cửa ra thì rất nhanh, cổng tử linh có thể trở về nguyên vị. Bọn người kia sớm muộn gì cũng phải trở lại chỗ cũ, bị quỷ tắc ức chế. Mà bên kia, Hà Đồ cười lớn. Vậy là đủ rồi. Một khi cửa này mở ra, tối thiểu có thể duy trì 9 ngày. Đủ cho chúng ta giết sạch các người. Một đám gia hỏa tự cao tự đại. Ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là bùng nổ. Rõ ràng đám sinh linh này để mặc cho y đi ra. Muốn chết. Khe hở của cửa càng lúc càng rộng. Lòng trời lở đất. Từng tôn tử linh quần chủ đều đang điên cuồng gầm thét. Bọn họ muốn đi ra. Đi ra mà không bị hạn chế. Đúng lúc ấy, bốn vị vô địch nhân tộc đột ngột lao lên đánh thẳng về phía long tộc. Ánh đao chấn động thiên địa, hai vị long vương nhìn thoáng qua, không nói hai lời mà chỉ nhanh chóng rút lui. Đúng như chủ thiên phương nói, tử linh xuất hiện thì long tộc sẽ không có tâm tư đấu cùng nhân tộc, không nhất thiết phải làm như vậy. Hiện tại chỉ cần coi như quấy đúc nữa là xong. Nháy mắt, sáu tôn vô địch đã biến mất, mà ở bên cùng vương phủ, chuẩn vô địch cũng nhanh chóng rời đi, đều tự tìm địa phương để che giấu trong hư không. Kiều Diệp Thiên Liên đang nở rộ cánh hoa thứ 9, có thể là vì hấp thụ thi thể của một vị chuẩn vô địch, thế nên tốc độ của nó nở rộ nhanh hơn mong muốn rất nhiều. Bằng phòng thần vương cũng không lưu lại khu vực lối vào tầng 7 nữa, ông đã cùng với mấy vị thần vương bỏ đi rất xa. Bên phía thần tộc do Lôi Đình Thần Vương làm chủ. Lúc này, Lôi Đình Thần Vương nói, tìm cơ hội giết đối thủ, quần lấy những người khác, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Không nên trêu chọc đám tử linh kia, cứ để tử linh làm tiền phong đi. Đây đại khái là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Bằng phong thần vương bèn nói, vậy ta tới cùng vương phủ trước, ta còn mang theo người nên sẽ tận lực không tham dự chiến đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ thì ông cũng không muốn từ bỏ thần tộc. Được. Rất nhanh, thần tộc liền phân tán ra, từng tôn thần vương biến mất trong hư không. Mà thâm đạo tử linh lại vang lên một tiếng nổ ầm ầm rồi triệt để mở toang, nhất thời tử khí tràn ngập thiên địa. Hết phần 1.